Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, thế không thể đỡ. 1-2, phản hồi trang sách Sơn Vượn nhóm khẳng định nghe không hiểu Tả Nghị. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng đối với Tả Nghị phẫn nộ. Bởi vì nơi này là chúng Quả Lâm, là thuộc về địa bàn của bọn nó. Chúng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ Tả Nghị ở trong này lớn lối như thế. Úp, hơn 10 đầu tráng kiện Sơn Vượn cầm lấy cành cây dùng sức lay động. Lớn tiếng gáy kêu, vô số trái cây như mưa rơi xuống. Chúng linh hoạt địa bắt lấy rơi xuống thụ quả. Huy động thật dài cánh tay đem trái cây coi như đạn pháo nện hướng Tả Nghị. Rậm rạp chằng chịt địa hình thành một mảnh bao trùm đả kích mưa đạn. Tuy công kích như vậy nhìn lên rất đáng sợ, nhưng là vô pháp đối với mặc lấy nham long giáp ra Tả Nghị tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đứng bất động ngạnh kháng đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Tả Nghị cũng không phải là thích bị động bị đánh người. Đối mặt đến từ Sơn Vượn mãnh liệt tập kích, hắn đem xích long kiếm cắm ở trước người, hai tay như thiểm điện về phía trước thò ra, trong chớp mắt giữa bắt lấy hai khỏa bay tới thụ quả, chợt hung hăng điện ném trở về. Dĩ nhãn hoàn nhãn, nếu như bọn này Sơn Hầu Tử như vậy thích dùng trái cây nện người, vậy hãy để cho chúng nếm thử bị nện tư vị. Dù cho ở thế giới pháp tắc dưới áp chế, Tả Nghị vô pháp vận dụng đấu khí cùng quang minh chi lực. Thánh vực kỵ sĩ cường hãn vô cùng khí lực như cũ giao phó hắn lực lượng cường đại. Hai khỏa thụ quả lấy gấp mấy lần tốc độ đã bay trở về. Chuẩn xác địa đánh chúng vào hai đầu Sơn Vượn, trái cây ầm ầm nổ bung. Hai cái này xui xẻo ra hỏa kêu thảm bị đánh hạ xuống. Tất cả đều gãy xương gân gãy. Tả Nghị xuất thủ như gió, đẩy ra vô pháp khống chế thụ quả, bắt lấy có thể nắm giữ đạn dược tiến hành đánh trả. Trong khoảnh khắc liền đánh rơi 5-6 đầu Sơn Vượn. Những cái này Sơn Vượn hình thể so với địa tinh cao hơn đại cường cường tráng rất nhiều. Số lượng là Tả Nghị gấp mấy chục, hơn nữa chiếm cứ cao độ ưu thế. Thế nhưng là chúng tại đối công bên trong không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ngược lại liên tục bị Tả Nghị đánh rơi. Thương vong hết sức thảm trọng. Vẻn vẹn mấy cái hiệp đọ sức hạ xuống, Sơn Vượn nhóm đã có chút vô pháp thừa nhận. Chúng có tiếp tục hướng Tả Nghị ném thụ quả, nhưng ở quăng xong sau lập tức nhảy tới trên nhánh cây khác, ý đồ dùng cái này tới tránh né Tả Nghị phản kích. Cũng có nhanh chóng địa lui vào quả lâm chỗ sâu trong. Vượn gầm âm thanh liên tiếp, càng thêm thê lương bén nhọn. Bành nghênh, lại có hai đầu Sơn Vượn bị Tả Nghị ném ra thụ quả đập chúng. Đương trường qua đời, cái này những còn đang kiên trì đó Sơn Vượn rốt cục tới chịu không nổi. Nhào nhào hướng về sau lui lại, rất nhanh liền tiêu thất ở trong thụ lâm. Quả trong rừng trong nháy mắt trở nên phi thường an tĩnh. Cạn bã, Tả Nghị tung tung trong tay còn không có vãi đi ra thụ quả. Cảm giác rất không đã ghiền. Chiến đấu mới vừa rồi, đối với hắn mà nói liền tập thể dục cũng không tính. Nhưng Tả Nghị vô ý đuổi theo đuổi những cái này trốn chạy Sơn Vượn. Bởi vì bị tổn thất nặng Sơn Vượn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ mang theo càng mạnh ra hỏa trở về tìm trang tử. Địa tinh lão tế tự đã nói với Tả Nghị, chiếm giữ tại ngọn núi này vượn quần ngoại trừ phổ thông Sơn Vượn ra. Còn có càng mạnh nham giáp Sơn Vượn, cự lực Sơn Vượn cùng Sơn Vượn Vương. Hắn dứt khoát liền ở chỗ này chờ đối phương qua, thừa dịp Sơn Vượn còn chưa ngóc đầu trở lại khoảng cách. Tả Nghị nhặt lên trên mặt đất những trả lại đó hoàn hảo thụ quả thu vào không gian trì hoàn. Chuẩn bị mang về cho Bảo Nhi đương hoa quả điểm tâm ăn. Quả lâm trên mặt đất phủ lên đếm không hết trái cây. Đều là Sơn Vượn vừa rồi lay động cành cây rớt xuống. cúi nhặt đều là căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực liền có thể thu hoạch một đống lớn. Tả Nghị tốc độ vừa nhanh, không nhiều lắm lập tức nhặt được trên trăm khỏa. Sơn vượn nhóm chạy nhìn không thấy, nhìn thấy cần phải khí thổ huyết không thể, này đều là miệng của bọn nó lương thực a. Giống tương đương sơn lâm thâm sử xa xa địa truyền đến trầm thấp rít gào. Phòng chế Phật tượng là tự tầng mây giữa cuốn mà qua tiếng sấm. Ẩn chứa khiếp người tâm hồn lực lượng. Tới, Tả Nghị không được lục tìm trái cây. Một lần nữa cầm chặt xích long kiếm. Hy vọng lần này tới có cho lực. Hắn đại kiếm sớm đã khát khao khó nhìn. Xích long kiếm cảm thấy Tả Nghị chiến ý. Trên thân kiếm trong chớp mắt lộ ra màu đỏ thẫm hào quang. Như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Răng rác cùng với một tiếng đứt gãy giòn vang, cách đó không xa một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống. Từng cái một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Tả Nghị giữa tầm mắt. Đầu tiên ánh vào Tả Nghị tầm mắt chính là hơn 10 đầu màu xám trắng khỉ đột khổng lồ. Chúng toàn thân bao trùm lấy dày đặc thạch giáp, nhìn lên rất giống là vu sư chế tạo khôi lỗi thú. Hình thể to lớn, hành động chậm chạp, tràn ngập lực lượng cảm giác áp bách. Nham giáp sơn vượn, ngoại trừ có thạch giáp với tư cách là phòng hộ ra, trong tay của bọn chúng trả lại cầm lấy thô to thạch bồng. Một đôi đối với khảm nạm tại nham thạch bên trong tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm Tả Nghị. Này hơn 10 đầu thân cao vượt qua 4 mét nham giáp sơn vượn triển khai trận thế. Vẻn vẹn khí thế liền tương đối đáng sợ. Hơn nữa tại nham giáp sơn vượn đằng sau, trả lại đi theo 3 đầu hình thể càng thêm sơn vượn khổng lồ. Chúng ăn mặc giáp da, cầm lấy hắc sắc chiến phủ, nhìn lên chiến lực càng thêm cường đại. Cự lực sơn vượn, Tả Nghị trong đầu lập tức nổi lên tên của bọn nó. Khó trách địa tinh lão tế tự nói lên sơn vượn bộ lạc thời điểm hội như vậy kiêng kỵ. Vẻn vẹn trước mắt chi đội ngũ này, đem địa tinh thôn trại quét ngang nghiền ép mấy cái tới lui đều dễ dàng. Nhưng hoàn toàn như vậy để cho Tả Nghị chiến ý càng thịnh. Hắn không cần nghĩ ngợi địa mở ra bước chân, đột nhiên ra tốc xông về trước nhập thụ lâm. Cho dù chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, Tả Nghị công kích tốc độ cũng là trước kia thế giới chạy nhanh quán quân sở vô pháp so sánh. Hắn tại trong nháy mắt đang lúc xông qua khoảng cách mấy chục thước, phóng tới cự ly chính mình đầu kia gần nhất nham giáp sơn vượn. Nham giáp sơn vượn không nghĩ tới Tả Nghị lại chủ động tới chịu chết. Lập tức vung đại bồng hướng phía Tả Nghị vào đầu rơi đập. Hô! Bát to tảng đá cây gậy phá không gào thét, đả kích lực lượng chí ít có mấy ngàn cân. Nhưng mà không đợi thạch bổng hoàn toàn giáng xuống, Tả Nghị đột nhiên ra tốc, như thiểm điện tự nham giáp sơn vượn bên cạnh thân lướt qua. Màu đỏ kiếm mang lóe lên rồi biến mất. Bành! Nham giáp sơn vượn vũ khí nặng nề mà nện trên mặt đất. Nện đến bùn đất phi dương. Trên mặt đất chế tạo ra một cái hố nhỏ, một kích thất bại nó giận tím mặt, quay người muốn lại cho Tả Nghị tới một chút, nhưng mà này đầu nham giáp nửa người trên của sơn vượn vòng vo 90 độ, nửa người dưới vẫn đứng ở chỗ cũ không chút sứt mẻ. Đỏ thấm máu tươi tự nó sai chỗ eo phần bụng vị phun tung tóe, mất đi cân đối hai đoạn thân thể chợt hướng về sau ngưỡng ngược lại rơi xuống đất. Mà chém ngang lưng đệ nhất đầu nham giáp sơn vượn Tả Nghị lúc này bỗng dưng vọt người nhảy lên. Hai tay nắm lấy xích long kiếm đối với bên cạnh nham giáp sơn vượn vào đầu chém rụng. Này đầu nham giáp sơn vượn phản ứng có chút chậm chạp. Thiêu đốt lên liệt diễm mũi kiếm trước mắt thời điểm mới tỉnh ngộ lại. Bản năng giơ cánh tay lên ý đồ đón đỡ xích long kiếm. Nhưng nó hộ thân nham giáp tuy cứng rắn dày đặc, lại làm sao có thể chịu đựng được truyền thuyết cấp vũ khí đả kích. Phốp, dùng tới cổ hỏa long hài cốt, long nha cùng long tinh cộng đồng luyện chế xích long kiếm. giống như là cắt đậu hũ đồng dạng chặt đứt nham giáp sơn vượn cánh tay. Theo Tả Nghị thân hình hạ xuống, thuận thế cắt ra đầu lâu của nó cùng thân hình. Đệ nhị đầu nham giáp sơn vượn bị vùi dập giữa chợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.